Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 11. Nhà ngươi ở gần đây sao? Đây là nhà của huynh ư? Một nam một nữ, cả hai đều kinh ngạc thốt lời chất vấn khi gặp đối phương, chỉ cảm thấy quá đổi tình cờ, từ lần đầu tiên giao thiệp, đến việc có chung người quen, cho đến nay lại cách vài ba ngày là có thể gặp mặt. Đồ Đại Ngưu không chịu nổi cảm giác mềm nhũn dưới chân, bèn bước chân đi trước, nói với người theo sau, không phải nhà ta, chủ nhà mời phụ thân ta đến làm thịt lợn cạo lông rồi sẽ thành từng khối, ta đến giúp một tay. À, nhà đại tỷ ta ở ngay bên cạnh, ta đến thăm người thân, vừa đến hôm qua. Hứa Nghiên vừa nói vừa tiện tay chỉ, nhưng phát hiện người kia đang cạo đế giày trên gạch nên không nhìn nàng, nàng còn thấy rõ những thứ bị cạo xuống, lập tức nôn kha một tiếng, vội vàng quay lưng đi xa. Vẫn không quên trách móc hắn, huynh cái người này, chẳng lẽ không nói cho ta một tiếng được à, lại làm chuyện ghê tởm như vậy ngay trước mặt ta. Nam nhân cúi đầu hứa một tiếng, ngươi khăng khăng theo tới, không cho ngươi xem chút đồ tốt há chẳng phải khiến ngươi thất vọng sao, hả? Cô nương nhà tú tài, chưa từng thấy qua. Thấy nàng tức giận đến nỗi méo cả mặt, hắn vẫn chưa thấy đã, tiếp tục nói, lợn ấy à, là một thứ không biết giữ gìn sạch sẽ, bốn cái chân lợn nhào lộn trong phân của nó, khi dành ăn lại có thể dẫm một chân vào máng ăn, ngươi cảm thấy chân giò lợn ăn trước đó còn ngon không? Hứa Nghiên mặt đầy ghê tởm, què, ghê chết đi được. Hắn không để ý đến nàng, tự mình nói, ngon là đúng rồi, thịt chân giò có độ dai, không ngấy, đều là nhờ phân lợn ủ thành, nên không có mỡ béo. Hứa Nghiên bị nghẹn họng không tiếp lời được, đành hậm hực trừng mắt nhìn hắn, có bản lĩnh thì huynh nói hết lời này với tất cả những người mua thịt lợn của huynh đi, xem ngươi có bị đánh không. Hì hì hì. Hắn cười cợt mấy tiếng, mười mấy năm nay, chuyện ta làm nhiều nhất chính là chuyện không có bản lĩnh. Ôm hận mà chết. Cô nương bị thảm bại quay đầu lại vừa lúc thấy tỷ phu nàng vào cửa, bỗng thấy được cứu rỗi, liền hét lớn một tiếng chạy về phía hắn ta, kéo theo tiểu ngoại sanh nữ đang chạy đến xem náo nhiệt theo hắn ta đi mua thịt, trong lòng lầm bầm, nghĩ ta là đồ ngốc ư. Lợn ăn cỏ lợn, thứ nó thải ra chính là bã cỏ. Đi vào đám đông nhìn quanh một vòng, không cần nhìn kỹ cũng biết người đang xẻ thịt chính là phụ thân hắn, hai người trông quá giống nhau, chỉ khác một người dung mạo còn chút non nớt, một người cầm đầy râu đen chưa cạo sạch. Đặc biệt là đôi mắt và cặp lông mày, hệt như được sao chép rồi in lại. Thịt còn chưa mua được, tỷ phu nàng đã bắt chuyện với người ta, hỏi thịt lợn tăng giá bao nhiêu, lợn sống bên ngoài thế nào. Mãi đến khi tức phụ của hắn ta đến gọi ăn cơm, hắn ta mới dừng lại, vẫn còn thòm thèm nói với chủ nhà, lão thúc bán cho ta một cái chân giò sau, thêm 5-6 cân sườn. Được, kỳ tử ngươi đây là phát tài rồi à, hai ngày trước vừa mua một cái chân giò trước, giờ lại muốn mua nữa. Quay đầu nói với người sau lưng, đồ đại thúc làm phiền thúc chặt chân giò và sườn cho tiểu tử này, đao chặt xương kia của thúc lợi hại. Được, toàn là việc nhỏ. Hứa Nghiên đứng bên cạnh lắng nghe, thì ra phụ tử bọn họ mang họ đồ, thảo nào thân hình vạm vỡ, tổ tiên phỏng chừng là phát tài nhờ nghề giết lợn. Thấy tỷ phu vẫn còn đang nói chuyện phiếm với người ta, Hứa Nghiên gọi mấy đứa trẻ về trước, chỗ giết lợn này máu me be bét lại còn hôi thối, cái bong bóng lợn vui nhất cũng đã bị mang đi rồi. Cứ nhìn chồng chọc người ta chơi cũng không hay. Vừa bước vào cửa liền thấy lão phụ nhân ngồi ở cửa nhà chính, chống gậy, sắc mặt xem ra không tệ, nàng tiến lên chào hỏi, chào bá nương, tối qua ta đến quá muộn nên không dám quấy rầy ngài, nghe tỷ tỷ của ta nói ngài bị bệnh, đã khá hơn chưa ạ? Tên là Tiểu Nghiên phải không? Thật là một bé gái lanh lợi, ta đỡ hơn nhiều rồi, chỉ là tinh thần còn chưa tốt lắm, chân cũng không dùng được, cũng là phiền ngươi chăm sóc ba đứa nhỏ. Chính ngươi vẫn là một tiểu cô nương mà phải đến chăm sóc ba con khỉ nghịch ngợm thế. Lão phụ nhân mặt mày hiền hậu nắm tay nàng, lời nói chân thành lại thành khẩn. Hứa Nghiên nghĩ thầm, có lẽ không phải người già nào cũng xấu, đây chẳng phải đã gặp được người hiểu lý lẽ rồi sao? Bá nương đừng nói như vậy, phiền phức gì đâu à, ta đây là tiểu di của chúng mà. Hơn nữa, ta sang năm là 15 tuổi rồi, chỉ là mặt mũi non nớt thôi, nhưng ta biết trông trẻ, ở nhà cũng trông tiểu chất nhi. Chẳng qua chỗ này cách nhà ta xa quá, đi lại không tiện, nếu không ta đã có thể đưa cả ba đứa về nhà ta rồi, mẫu thân ta sức khỏe còn tốt, mấy tổ tử cũng ở trong thôn. Thấy ngươi nói chuyện giống như người lớn vậy, bản thân vẫn còn là đứa trẻ mà lại nói đứa trẻ nhà người ta, nói cũng thật thú vị, lão bà tử đã lâu không tìm được người để trò chuyện rồi, ở cùng ngươi tâm tình của ta chắc chắn sẽ vui vẻ, vào nhà chính đi, ta thấy tỷ tỷ ngươi đã gọi ăn cơm mấy lần rồi đấy. Vâng, ta đỡ ngài vào. Không cần, không cần, thân thể không tệ đến thế, ta còn có thể nấu cơm được, chỉ là không thể đi bộ lâu thôi. Không cần đỡ, đứa bé ngươi vào trước đi. Thu dọn xong xuôi, Đồ Đại Ngưu xách một bộ tim gan ruột đi theo sau phụ thân hắn, bất chợt nghe thấy, cô nương đó là nhi tức tương lai của ta đấy ư. Hắn kinh ngạc đến mức không đứng vững, trượt chân về phía trước, ruột chưa kịp dọn sạch văng vào ống quần hắn, để lại một vệt bẩn. Hắn bực bội mở lời, nói bậy bạ gì thế? Lão hán chắp tay sau lưng hừ một tiếng, con không thấy cái vẻ mặt ti tiện khi con nói chuyện với cô nương nhà người ta sao? Dù không phải nhi tức của ta thì cũng sắp rồi. Đồ Đại Ngưu cà lơ phất phơ khoác vai phụ thân hắn, lão đầu nhi, con mắt trên mặt người không dùng được nữa à? Nhìn cái vóc dáng đó cũng biết là tiểu nha đầu chưa lớn, đừng có lắm mồm, phụ thân nhà người ta nghe thấy sẽ đánh méo mồm người đấy. Đồ lão hán thầm thì, vậy cũng phải đánh thắng được ông mới được, lại hỏi, nha đầu đó tuổi không còn nhỏ nữa chứ, nhìn cái vóc dáng nhỏ bé kia, e là sau này không dễ sinh nở, không nên rước về. Lão Đồ gia chúng ta đã bốn đời độc truyền rồi, đều trông cậy vào con phải chọn cho kỹ, đừng sợ tốn tiền. Đồ Đại Ngưu chật một tiếng, lão hán còn muốn kén cá chọn canh người ta nữa, người ta là cô nương nhà tú tài, nhà dứt lợn như chúng ta có thể với tới sao? Hơn nữa, với cái đôi mắt mù quáng của ông còn dám coi thường người khác, chính ông lại xem nữ nhân hư hỏng kia thành bảo vật, còn thỉnh thoảng làm ra vẻ kéo ra hồi tưởng chuyện năm xưa, điều đó chứng tỏ ông là kẻ mắt mù tâm tối. Hắn bắt chước nha đầu kia ngẩng đầu khinh miệt xì một tiếng, con cản không cho người tìm kế mẫu cho con sao? Đừng đùng đẩy trách nhiệm cho con, không muốn đoạn tuyệt hương hỏa thì tự tìm một nữ nhân về sinh đi, người nuôi không lớn con sẽ nuôi, với cái dáng vẻ chó luộm thụm kia của người còn muốn đợi người ta quay đầu lại, trừ phi muốn bà ta về tiễn người đoạn đường cuối cùng. Hai phụ tử nói chuyện với nhau luôn như vậy, từ khi Đồ Đại Ngưu còn nhỏ liền theo lão phụ thân thô kệch mà trưởng thành, may mắn thay Đồ lão hán có nghề lại biết nấu ăn, dù thê tử bỏ theo người khác, ông vẫn nuôi nhi tử khôn lớn, chỉ là không có ai quản giáo, hai phụ tử sống với nhau như hai huynh đệ, lão tử mắng nhi tử là thỏ con, nhi tử nói phụ thân là gián chó, cũng chẳng thấy chói tai. Lão đầu thô kệch cơ bắp cuồn cuộn giả vờ ưu sầu thở dài, con không hiểu, cái đẹp của mẫu thân con chỉ có ta mới biết. Tên tú tài thối dụ dỗ bà ấy đi nói gì? Ngoài Vu Sơn ra chẳng còn mây nào khác, ta nghĩ câu này cũng hợp với ta. Thành Công nhìn thấy nhi tử hắn mặt đen kịch thối hoắc, ông thầm cười, vẫn còn quá trẻ, suy nghĩ quá nhiều. Nào có chuyện không buông được mẫu thân hắn, bà ta đâu phải là đại mỹ nhân mười dặm tám thôn, đã bỏ theo người ta rồi còn nhớ nhung, xương cốt không biết tự trong ư. Chỉ là ông cảm thấy trong nhà chỉ có hai phụ tử bọn họ, cuộc sống thoải mái dễ chịu. Bản thân ông biết kiếm tiền biết nấu cơm, nhi tử trưởng thành khỏe mạnh lại lanh lợi, cứ thêm một nữ nhân về kiếm chuyện cãi vã sao? Đồ lão đầu nghĩ bụng, hiện tại chỉ mong tức phụ vào cửa sinh cho ông mấy đứa tôn tử bụ bẩm, trong nhà có người quán xuyến việc nhà lại không có ai gây chuyện. Nhưng Đồ Đại Ngưu không biết điều đó, thậm chí hai năm trước còn thấy phụ thân hắn dậy sớm giặt quần đùi, tưởng lão đầu ngốc nghếch còn thủ thân như ngọc cho mẫu thân đã bỏ theo người khác, điều này khiến hắn ghê tởm vô cùng. Sau đó hắn cảm thấy phụ thân hắn không biết tranh đua, càng ngày càng nhìn ông không thuận mắt, lười ở nhà nhìn cái khuôn mặt giống mình, chỉ cảm thấy bực tức không có chỗ xả. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 12. Vào ngày thứ năm Hứa Nghiên đến nhà đại tỷ nàng, sáng sớm phu thê hai người bọn họ đã lái xe lừa đi. Trong nhà lương thực dầu mỡ đều đã chuẩn bị đầy đủ, bà mẫu và muội tử đều có tiền, trong thôn lại có thân tộc. Không có gì đáng lo lắng nữa. Trần Gia Phát đạt nhờ buôn bán hàng hóa Nam Bắc, khi Trần lão đầu còn sống, đã dẫn nhi tử Trần Kỳ chạy đi xa hơn một chút, mua vào giá thấp bán ra giá cao, kiếm được không ít. Trong nhà xây nhà lớn bằng gạch xanh ngói lớn, nhưng đó cũng là tiền mồ hôi nước mắt, ở ngoài ngay cả giấc ngủ cũng không dám ngủ say. Sau khi ông ấy qua đời, Trần Kỳ đã hiểu rõ tình hình và địa thế quanh vùng, cộng thêm muốn có thêm hai nhi tử nữa, để tránh như mình, chỉ là con độc nhất. Một cây chẳng chống vững nhà, nên quyết định làm ăn ở mấy huyện phía Bắc núi. Thu nhập không cao như trước, nhưng khi nhớ vợ đẹp con thơ thì có thể về bất cứ lúc nào, cuộc sống cũng xem như thỏa mãn. Đoạn thời gian trước biết được ở huyện Kỳ Nam xa nhất có một lô than không khói bị ẩm giảm giá bán. Huyện của họ ít cây thành tiền tài, toàn là cây tạp, than củi không phong phú. Cơ hội khó có, nên hắn ta dự định đi mua về bán lại kiếm lời một chuyến, đường xá lại xa. Một mình đi đường khó tránh khỏi sợ hãi, cho nên mới có chuyện đón tiểu di tử đến trông nom già trẻ, phu thê cùng nhau ra ngoài. Hổ không ở nhà khỉ xưng vương, phụ mẫu đều đi xa, A Nải phần lớn thời gian nằm trên giường, Tiểu Di mới đến lại là một tiểu nha đầu nhỏ hơn chúng không bao nhiêu tuổi. Trần Bình An và Trần Bình Nguyên giống như chim mọc cánh, trời không tối không về tổ. Hứa Nghiên cũng không ép chúng ở nhà, mỗi ngày làm xong việc nhà liền kéo tiểu ngoại sanh nữ chưa đầy 4 tuổi ra ngoài tìm người, chỉ cần xác nhận không bị lạc, nàng liền mặc kệ cho hai đứa chơi, còn đẩy cả tiểu nha đầu vào chơi cùng, đỡ cho con bé đứng một bên ngậm ngón tay nhìn ngóng trông mong. Quan sát mấy ngày thấy hai đứa quen thuộc với nàng, Hứa Nghiên liền chủ động đề nghị đưa ba huynh muội chúng cùng những bạn nhỏ khác cùng chơi. Hừm, những trò chúng nhiệt tình chơi đều là những trò nàng đã chơi chán rồi, nào là thổi lá hành, thổi còi lá liễu, đan mũ tóc, lại còn biết thổi sáo miệng bằng cách cong lưỡi, chưa đầy hai ngày, mấy tiểu tử đã bị chinh phục, mở to mắt lấp lánh đòi học theo. Vật nhỏ còn non nớt lắm, còn muốn có ý đồ xấu ư. Mỗi ngày ăn no uống kỹ, không có việc gì liền ra ngoài dạo chơi. Hứa Nghiên soi mình trong vải nước, cảm thấy mặt mình có huyết sắc rồi, vì thế rất hài lòng. Ba tiểu huynh muội ngoại trừ mấy ngày đầu buổi tối sẽ ủ rũ nhớ mẫu thân, sau khi chơi thân với tiểu di chúng thì cũng quen với những ngày phụ mẫu không có ở bên. Dù sao cũng là ở nhà mình, A Nải vẫn ở bên cạnh. Qua 8-9 ngày, Hứa Nghiên dự định dạy chúng nhận chữ, dù sao phụ thân chúng cũng đã đích thân đề cập, không nên làm ngơ. Hai đứa lớn phỏng chừng đã học qua, Hồng Quả nhỏ nhất hẳn là chưa. Nào, mấy đứa qua đây, có biết chữ không? Hai huynh đệ lập tức mặt mày khổ sở, vừa gật đầu vừa lắc đầu. Hồng Quả nhìn hai bên cũng gật đầu lắc đầu theo. Hứa Nghiên chống cằm cười, ý của mấy đứa là sao? Từng học qua, nhưng không nhớ được. Là Tiểu An nói. Đúng vậy, khó quá Tiểu Di, chữ mẫu thân của cháu viết còn nhiều hơn chân tay con rết. Tiểu Nguyên kéo giọng than phiền. Ca ca của cậu nghe xong gật đầu lia lịa. Còn bổ sung thêm, 7 ngoặc 8 khúc, cháu thuận theo nét của mẫu thân viết để đồ cũng dễ bị ngoặc sai. Nhưng phụ thân cháu xem còn lớn tiếng khen tốt, sau đó cháu liền không biết viết như thế nào nữa. Hứa Nghiên bị chọc cười ha ha, cười xong còn dặn dò chúng sau này không được nói lời này cho người khác nghe thấy lời này sẽ cười phụ thân mấy đứa đấy. Thế, Tiểu Di vừa nãy cũng đang cười phụ thân của cháu sao? Tiểu Hồng Quả ngẩng đầu hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. Không có. Ta đang cười đại ca nhị ca của cháu. Đưa tay vuốt ve chõm tóc nhỏ của con bé, thảo nào phụ thân cháu cưng chiều cháu, đúng là áo bông nhỏ của huynh ấy. Được rồi, không nói chuyện phím nữa. Chiều nay ta dạy mấy đứa ba chữ, Tiểu Hồng Quả một chữ, đều học thuộc và sáng mai còn biết đọc biết viết, ta sẽ đưa mấy đứa đi chợ. Nàng hài lòng thấy chúng nuốt lại từ A đến miệng, khuôn mặt ủ rũ cũng trở nên phấn chấn. Bốn chất tử đi theo lão đầu học chữ. Nàng đều học theo, cũng rõ ràng nên dạy những đứa trẻ mới học chữ như thế nào, liền dạy chữ trời, đất, nước, còn dạy Hồng Quả Nhi là chữ nhỏ. Rất dễ nhớ và dễ học. Sáng hôm sau thấy mặt trời lên liền dẫn mấy đứa trẻ cùng người trong thôn ra ngoài đi chợ. Để tránh chúng nghịch ngợm chạy lạc, nàng còn lấy dây cột ngang eo chúng, đầu dây buộc vào cổ tay mình. Đứa trẻ thôn quê được nuôi dưỡng hoang dã, lại còn đi cùng người trong thôn. Trần lão nương biết cũng không ngăn cản không cho đi, còn cho chút tiền để chúng đi chợ mua kẹo ngọt miệng. Đi được nửa đường vừa lúc gặp Đồ Đại Thúc đánh xe bò cũng đi về hướng trấn trên, nhi tử của ông sải bước dài đi bên cạnh. Vung vẫy cánh tay hơi mỏi, chân Tiểu Hồng Quả ngắn đi một đoạn đường lại phải bế một lát, cũng không thể giao hoàn toàn cho người trong thôn, nàng cũng thỉnh thoảng bế một lúc, nên cánh tay như nhũn ra, hiện tại thấy người quen đánh xe bò, chẳng phải kích động như ruồi thấy máu rồi sao? Kéo một hàng đứa trẻ chạy vọt qua làm quen. Ca ca, chúng ta lại gặp nhau rồi, huynh cùng đại bá cũng lên trấn trên đi chợ sao? Nàng còn không quên cười chào Đồ Đại Thúc. Ai ơi, Nhi! Những lời còn lại bị nhi tử chó má của ông trừng mắt nhìn nên nuốt trở lại, chợt tỉnh ngộ, suýt chút nữa lại lỡ lời. Đồ Đại Ngưu rủ mắt nhìn xuống một chuỗi củ cải non dưới đất, rất hiểu sự nhiệt tình đột ngột của tiểu nha đầu này, chỉ không mặn không nhạt hỏi, ây da, ngươi đây là tính đi bán trẻ nhỏ à? Đứa trẻ ở tuổi này quả thật là đáng tiền. Xoa xoa tiểu nha đầu rõ ràng đã tin lời nói bậy của hắn, đừng nghe hắn nói bậy, chúng ta ra ngoài A Nải của cháu đều biết. Ngươi thật vô vị, lớn vậy rồi còn hù dọa đứa trẻ. Nói xong cũng không thèm để ý đến hắn nữa, quay sang nói chuyện với người trên xe bò, Đồ Đại Thúc, con bò nhà thúc nuôi thật tốt, vừa đen vừa khỏe, bụng còn to như vậy, mang thai rồi ạ. Tiểu nha đầu tin mắt thật, quả thật là có bò con rồi. Thảo nào Đồ Đại Ca thà tự đi bộ cũng không ngồi xe, thúc dậy hắn thật tốt. Cái dáng vẻ nói bậy bạ một cách nghiêm túc này chọc cho Đồ lão hán cười ha hả, cười xong ông xuống xe bế đám trẻ con bị buộc bằng một sợi dây lên xe bò, còn mình thì xuống đi bộ, vừa đi vừa trò chuyện với tiểu nha đầu này để dò hỏi xem nàng và nhi tử của ông quen nhau như thế nào. Nói là nửa tháng, nhưng phải đến hơn 20 ngày, Hứa Nguyễn và chồng của nàng ta mới về. Về đến nhà nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau lại đi. Mãi đến 6 ngày sau mới về, kéo hai xe lừa than củi dở xuống sân sau, hai người trông như vừa chịu khổ thật lớn, mặt mày đều gầy gò hốc hác. Hứa Nghiên tranh thủ lúc hai người rảnh rỗi cũng bồi bổ, hai tháng trôi qua, thân hình cao lên không ít, nhìn ra là một đại cô nương rồi, nhưng vẫn chưa mập ra, song lại nhìn tốt hơn lúc mới đến rất nhiều. Vào lúc Hứa lão tú tài nhờ người gửi thư gọi Hứa Nghiên về, nàng đã có kỳ kinh đầu tiên, thời điểm sắp tròn 15 tuổi. Hứa Nguyễn hận lão đầu làm khổ người, lại cậy do phu gia cách xa mẫu gia, lão đầu cũng không đến cửa nhà của cô gia, nên liền nhờ người gửi thư nói giữ tiểu muội lại ở thêm một thời gian nữa, bảo lão có việc thì đi tìm ba huynh trưởng của nàng ta. Mà Trần Kỳ cũng rất hài lòng việc tiểu di tử dạy ba đứa trẻ biết chữ, vì thế, hắn ta còn đặc biệt chạy đến hiệu sách mua một quyển sách, một ít giấy và bốn cây bút lông rẻ tiền. Giá cả đắt đỏ khiến hắn nhận rõ giá trị của tiểu di tử, hận không thể giữ người ở lại thường trú, làm sao dám mở lời đuổi người đi. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 13. Ở đây lâu ngày, nàng mới nghe từ miệng người khác nói, ông chủ nhỏ bán thịt lợn tên là Đồ Đại Ngư. Phụ thân hắn, Đồ Lập, là một tay giết lợn giỏi nhất 10 dặm 8 thôn, vì thân hình cao to khỏe mạnh, kỹ xảo tốt, sẽ không gây ra cảnh máu lợn chảy đầy đất mà lợn vẫn còn sống, hơn nữa lông lợn cạo cũng sạch. Chỉ cần ông rảnh rỗi giết lợn, người ta đều thích tìm đến ông. Khác với phụ thân hắn được hàng xóm láng giềng khen ngợi rộng rãi, Đồ Đại Ngưu trong miệng người lớn trẻ nhỏ chính là kẻ vô lại đánh nhau không cần mạng, tiêu tiền lại phóng khoáng. Nói hắn ăn cơm bữa nào cũng không thể thiếu thịt, đương nhiên, khi nói lời này, Hoa Thẩm mặt mày chua chát lại bất bình, đầy vẻ phẫn nộ kiểu ông trời không có mắt, người cắm đầu cắm cổ làm việc lại chịu cảnh nghèo khổ. Hứa Nghiên càng nghe nhiều về chuyện của hắn càng thèm thuồng cái số tốt kia của hắn. Trong nhà có nhà ngói lớn bằng gạch xanh, có một lão phụ thân chiều chuộng hắn, cung cấp cho hắn làm nghề buôn bán không cần vốn, lỗ vốn cũng không la mắng đánh đập. Bên ngoài lại giao thiệp rộng rãi, bất kể tốt xấu, bên cạnh luôn có một đám bạn nhậu chơi chung. Chỉ là danh tiếng không tốt, lại có một mẫu thân bỏ trốn theo người khác, nhưng điều này đối với việc cưới tức phụ lại là một ưu điểm. Không có bà mẫu, gả vào cửa là có thể làm chủ gia đình. Còn về danh tiếng, Hứa Nghiên, người bị nó làm cho khổ sở sâu sắc, hoàn toàn không xem trọng, thậm chí đôi khi còn cảm thấy người không biết xấu hổ sống càng tùy ý hơn. Nghĩ đến đây, nàng có chút động lòng, trong lòng lặp đi lặp lại suy xét điều kiện của ông chủ nhỏ bán thịt này, đặc biệt là trên bàn ăn, rất muốn ăn thịt nhưng phải kiêng dè thân phận làm khách, mặt mũi tỉ tỉ, phải luôn kiềm chế nước bọt của mình, ý nghĩ này càng mãnh liệt. Sau khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, nó luôn thỉnh thoảng hiện ra, khi dẫn ngoại sanh ra ngoài chơi, nàng không kìm được lại giả vờ vô tình nhìn xung quanh. Mỗi ngày thức dậy cũng dựng tai lên, cố gắng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của lợn sắp chết trong thôn. Thế nhưng, lúc muốn gặp Đồ Đại Ngưu thì chết sống không gặp được hắn, không như trước đây, sắn ống quần xuống sông mò ốc, chúi mông đào rễ cỏ tranh trên bờ ruộng, thậm chí muốn lén chui vào bụi lau sậy nới lỏng dây lưng cũng bị hắn bắt gặp. Bộ óc bị cái sự thèm thịt lợn mỗi bữa ăn làm cho nóng đỏ lên, cuối cùng cũng nguội đi trong thời gian rảnh rỗi này, cảm thấy mình đã bị ma xui quỷ ám, tuổi nhỏ chút xíu đã muốn gả đi, huống chi quyền cưới gả của mình còn nằm trong tay lão đầu. Đợi đến khi nghỉ thông suốt, thì cái thứ chó má Đồ Đại Ngưu lại ngửi thấy mùi mà tìm đến gây sự. Hắn đánh xe bò đến chở thịt lợn, cố tình đánh xe đến nhà tỷ phu Hứa Nghiên, đưa cho nàng một tờ giấy, rất bình thản nói, đây là phụ thân ngươi viết cho ngươi, nhờ mấy người chuyển đến tay ta, ngươi xem đi, xem có muốn hồi âm không, một khắc sau ta sẽ về trấn trên. Tờ giấy trên tay Hứa Nghiên còn chưa mở, trên mặt vẫn còn treo vẻ thẹn thùng bất ngờ, trơ mắt nhìn gã tráng hán góc cạnh ngày càng rõ ràng không chút do dự bỏ đi. Nàng dậm chân một cái, có chút ủ rũ nghĩ, ông trời vẫn có mắt, biết ta có ý đồ bất chính, ngay cả cơ hội giả vờ yêu kiều mềm mại cũng không cho ta, chỉ sợ ta vì cái miệng ăn mà bán mình, tránh cho sau này phải hối hận. Nói đến sau, chính mình cũng đã tự thuyết phục được mình, cũng không còn nhìn chằm chằm vào cái bóng lưng chậm chạp của người ta nữa. Nàng mở tờ giấy ra đi vào trong phòng, chỉ thấy trên đó viết một câu, kiều kiều nữ nhi của ta, có việc gì mà chưa về. Lão phụ ở nhà mong có bạn đồng hành. Đây là thiếu người khiêng bàn ghế, hay thiếu người chạy chân mua miếng thịt vụn đây? Nàng lắc lắc cánh tay, cảm thấy bố ngực rất đau nhức, lại nghĩ đến vòng cung hơi nhô lên của các cô nương cùng tuổi, đẹp hay không thì không nói, nhà người ta cưới tức phụ sẽ không muốn cưới một đứa tức phụ nhi không thể nuôi con bằng sữa. Chỉ vì điều này mà hiện tại nàng không thể về, đại tỷ nói lúc này rất quan trọng, bây giờ không dưỡng tốt thì sau này nó sẽ không lớn được. Hứa Nghiên hồi âm cũng không cần bịa ra lý do vô dụng nào, thẳng thắn nói đại tỷ thấy mình vừa gầy vừa nhỏ, giữ lại nhà bồi bổ thêm, khỏi phải không gả được, đập vào trong tay lão phụ lão mẫu, khiến song thân lo lắng. Viết xong lại cảm thấy nếu bị người khác xem sẽ bị người ta cười nhạo mình. Nàng vào phòng lấy một tờ giấy viết bỏ đi bọc tờ giấy lại, nhúng một nắm bột cho thêm nước sôi thành hồ dán dính vào. Nghe thấy tiếng móng bò đát đát đi trên đường bên ngoài, nàng cũng không kịp đợi phong thư khô đã cầm lấy chạy ra giao cho người đánh xe. Nàng ngẩng mặt lên rất tự nhiên chào hỏi, ca ca, ta viết xong rồi, làm phiền huynh lại mang về trấn trên giao cho người đưa thư, cảm ơn huynh nhé. Ngày khác ta sẽ đến chiếu cố việc làm ăn của huynh. Giống như mọi ngày, thái độ ân cần, mang theo sự tính toán nhỏ nhặt, điều này khiến Đồ Đại Ngu có chút mơ hồ, chỉ trong một khắc, người này đã thay đổi rồi sao? Hay là mình bị mặt trời làm choáng váng dẫn đến hoa mắt? Trước đó chẳng phải là dáng vẻ thiếu nữ hoài xuân sao? Đã gặp nhiều khuôn mặt tương tự nên không thể sai được. Nhưng ngồi trên xe gỗ bằng phẳng nhìn thẳng vào đôi mắt linh động kia, không hề né tránh, thậm chí còn mang chút nghi hoặc vì sao mình lại cứ mãi không nhận thư. Hắn cười cười, nhận lấy phong thư bằng giấy vụn còn dính nước, soi ra ánh mặt trời, nói một câu nửa vời, tiểu nha đầu ngươi ý đồ cũng không ít. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 14. Sau đó Hứa Nghiên liền trở lại bình thường, cũng không nhận được thư thúc giục về nhà của lão phụ thân nữa, nàng ở nhà tỉ tỉ dốc lòng chăm sóc ba đứa trẻ, cùng ăn cùng uống cùng tập viết. Sáng sớm và chiều tối khi mặt trời không gay gắt thì dù lão bá mẫu ra ngoài đi dạo, nói chuyện, có lẽ là do gia đình tỷ phu là người tốt, cũng có lẽ là do nàng làm đúng mực, làm khách nửa năm trời không bị người ta chán ghét và cô lập, cũng không nghe thấy có người nói lời chua chát. Tỷ tỷ thì khỏi phải nói, tỷ phu đối đãi với nàng cũng rất tốt, xem tiểu di tử kém mình một vòng tuổi như đứa trẻ của mình mà nuôi dưỡng. Khoảng thời gian này thỉnh thoảng lại thấy phụ tử Đồ gia đánh xe bò chậm chậm đi lại trong thôn, con bò đen bụng lớn kia đã sinh con, là một con bê đực rất hoạt bát. Gặp nhau trên đường, Hứa Nghiên sẽ cùng ba tiểu ngoại sanh, nữ cắt cỏ non đã tìm sẵn đặt lên xe bò, mắt không nhìn người nhưng vẫn dặn dò, Đồ đại thúc, thúc phải nhớ cho bò con ăn trước khi cỏ héo nhé, răng nó còn non. Việc ở cùng với Đồ đại thúc giọng to thô lỗ là một điều rất dễ chịu, ông đối đãi với mọi người nhiệt tình, nói chuyện không kỳ lạ quái gở, khi cười ha ha đặc biệt có sức lôi cuốn, còn thích đứa nhỏ. Từng ôm hồng quả cưỡi lưng bò, cũng từng kẹp tiểu nguyên nhỏ con ngồi trên vai, hiện tại ba huynh muội chúng chỉ cần thấy Đồ đại thúc từ xa đã chạy tới chào hỏi. Theo lời phụ thân chúng nói, còn nhiệt tình hơn cả gặp đường gia ruột. Hứa Nghiên qua sinh nhật 15 tuổi liền tính toán nên về nhà. Ngày thường thì không sao, nhưng giờ Tết Trung Thu sắp đến, đây là ngày một nhà đoàn tụ, không thích hợp có khách trong nhà. Hơn nữa nàng cũng lo lắng thời gian lâu, lão đầu ở nhà tính khí ngang bướng lên không cho nàng vào cửa nữa, phụ thân nàng quả thực có thể làm ra được chuyện đó. Nàng nói rõ với đại tỷ trước, ngày hôm sau khi nàng đề nghị về nhà, tỷ phu và mẫu thân của hắn ta cũng không khuyên giữ lại. Chỉ có ba huynh muội Tiểu An lúc nàng đi thì khóc một trận, ôm chân Tiểu Di không chịu buông, phát hiện không giữ được thì cũng đòi thu dọn hành lý đi nhà Tiểu Di. Hứa Nguyễn kéo đứa này lại thì đứa kia chạy, tiểu muội còn chưa đi mà nàng ta đã bị hành hạ đến toát mồ hôi đầm đìa, dẫn đến mức nói thẳng muốn tặng ba đứa ranh nuôi không thân được này cho tiểu muội làm con. Trong sân ồn ào náo nhiệt, bọn họ không hề hay biết khi nào thì một chiếc xe bò đã dừng ngoài cửa. Mãi đến khi người bên ngoài xem đủ trò vui mới mở lời. Đồ lão hán đứng trên xe bò nhìn vào trong sân, Nghiên nha đầu ngồi xe bọn ta đi, phụ thân Tiểu An ở nhà giữ hai tiểu tử lại, không cần ngươi tiễn. Nói xong còn cười toe toét, ôi chao, không ngờ mấy đứa trẻ này lại nghịch ngợm thế, tình cảm với Tiểu Di tốt, là đám trẻ tốt trọng tình nghĩa. Giọng điệu hơi có vẻ ngưỡng mộ, có thể thấy rõ qua bàn tay ông siết chặt bắp tay nhi tử mình. Hứa Nghiên nghe vậy, xách hành lý trên xe lừa trong sân đặt lên xe bò. Mắt đỏ hoe chào hỏi hai người trên xe bò rồi nhìn vào sân ngẩn người. Trần Kỳ ôm đại nhi tử đang vùng vẫy cũng đi ra nói vài câu, cảm ơn rất chân thành, rồi dặn dò Đồ lão hán, thúc, làm phiền thúc đến trấn trên giao tiểu muội ta cho người quen đưa về, muội ấy có mang theo quà biếu nhạc phụ ta, một tiểu cô nương xách nhiều đồ như vậy đi bộ không nổi. Đại chất tử ngươi yên tâm, chúng ta đều là người quen cả rồi, đến lúc đó không tìm được xe thì để nhi tử ta đưa Nghiên Nha đầu về. Ông vỗ vai nhi tử, thấy hắn gật đầu rồi, lại nói với Trần Kỳ, được rồi, bọn ta cũng đi đây, ngươi mau ôm con vào đi, bụng Tiểu An lộ ra hết rồi. Ông hô giá. Một tiếng, con bò đen lớn đang cúi đầu gặm cỏ liền cất bước, bê con có hơi lớn bên cạnh đeo vòng mũi cũng đi theo bên cạnh mẹ của nó, đi lệch nửa thân hình, thông dong bước nhỏ. Ra khỏi thôn, đi được một đoạn đường, rẽ lên đường lớn quay đầu lại thì không còn thấy cái thôn xóm đầy tình ấm áp kia nữa, Hứa Nghiên mới dịu lại. Bị Đồ Đại Thúc treo chọc nhi tử ông, hoặc là bàn tán về chim hoang trên cành cây chọc cười khúc khích không thôi. Khi ông lại nói nhi tử mình cả ngày mặt đần thối, bán thịt lợn lỗ vốn mà cũng không lấy lòng được một người trượng mẫu, lợn bị ngươi bán còn không mặt mũi đầu thai. Hứa Nghiên không nhịn được cười ha ha, cũng không còn kiên dè người nam nhân đang đi bộ đánh xe nữa. Đồ Đại Ngưu, người vẫn không mấy để ý đến lão đầu, bỗng quay đầu lại, nhìn chằm chằm nha đầu đang khoác hành lý. Hứa Nghiên dưới ánh mắt không rõ ý tứ của hắn chậm rãi ngậm miệng lại, âm cuối cùng không thu lại được, chữ ha. Không có ý cười biến mất trong tiếng chim râm ra ngoài đồng. Đồ Đại Ngưu hừ một tiếng quay đầu tiếp tục đi bộ, Hứa Nghiên che miệng lại, sau đó mới nghĩ, ta há miệng cười trông như thế nào? Hắn có thấy cả cuốn họng không? A, à, xấu đến tận nhà rồi. Đồ lão hán mặt mày cười xấu xa, nhìn bên trái bên phải, trong lòng vui vẻ ngân nga điệu nhạc nhỏ, ngón tay còn thỉnh thoảng gõ vào ván xe gỗ. Đến trấn trên, đồ lão hán tự dắt xuống xe, thu dọn công cụ trên xe, vui vẻ sai khiến nhi tử khờ đang im lặng không lên tiếng. Ta đột nhiên nhớ ra thôn Đại Tú có người bán lợn, con đi hỏi giá cả, tiện đường đưa luôn Nghiên Nha đầu về nhà đi. Nói xong, ông không hề chớp mắt vỗ mông bỏ chạy. Bên đường chỉ còn lại hai người không nói chuyện với nhau, cùng với hai mẫu tử bò đen nhàn rỗi đang hút sừng. Đồ Đại Ngưu quay xe bò lại, liếc nhìn người đang đảo mắt lung tung, ho khan một tiếng, mở lời với chút ý cười, ui, biết xấu rồi, biết ngại rồi à. Tâm tình vui vẻ nhìn mặt nàng dần dần đỏ bừng. Vô cùng đáng đánh tiếp tục nói, hồi còn là nha đầu rang ta đã gặp qua rồi, làm sao bị cái dáng vẻ há to miệng của ngươi làm cho xấu hổ được. Đừng ngại, ta không có ý gì khác, chỉ là muốn xem mặt ngươi còn đủ dày hay không thôi. Hắn hài lòng nhìn người trên xe căng mặt trừng mắt nhìn hắn, lúc này mới mỹ mãn đánh bò đi. Xem kìa, vẫn là cái dáng vẻ hận không thể ăn tươi nuốt sống này khiến người ta thoải mái. Ôi chao, cô nương lớn rồi động một tí là thẹn thùng. Biết xấu rồi thì không còn vui nữa. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 15. Hứa Nghiên tức giận đến mức đầu bốc khói, trên đường về kiên quyết không thèm đếm xỉa đến hắn, mãi đến khi về đến đầu thôn mới miễn cưỡng chỉ đường cho, khi gặp những người nhàn rỗi dạo ở ngoài, nàng lại thực lòng vui vẻ bắt chuyện. Xa nhà nửa năm, đột ngột trở về, nhìn thấy cảnh vật quen thuộc khiến lòng nàng dâng lên một cảm xúc khó tả. Lòng bàn tay thậm chí còn rịn mồ hôi. Đồ Đại Ngưu thấy có người trên đường nên không còn dám treo chọc nàng nữa, an phận là một phu xe dắt bò, đưa vị cô nương không quen biết này về nhà theo sự chỉ dẫn của nàng. Giữa hai người không hề có sự trao đổi nào, cho nên mấy tam cô lục bà nhìn thấy cũng không bàn tán lung tung, chỉ thầm cảm thán người thanh niên đánh xe thật khỏe mạnh, và thầm cười trộm vì sự lực lưỡng của hắn. Khác với ngày thường, khi có người lạ đến thôn, mấy người rảnh rỗi buông chuyện muốn hỏi rõ cả tám đời tổ tông người ta. Cho đến khi về đến cửa nhà, cũng chưa có ai hỏi Hứa Nghiên, tiểu tử đánh xe này là tiểu tử nhà ai vậy? Đương nhiên, Hứa lão tú tài càng không hỏi, thậm chí còn không cho người lẳng lặng giúp sách gói đồ một sắc mặt tốt. Chỉ thấy lão ngồi dưới gốc hồng trong sân, mặt lạnh lùng cười nhạt, cố ý giả vờ mắt kém, đưa tay che trên mắt, ôi chao, đây là cô nương nhà ai chạy đến nhà lão già ta vậy? Trông không giống như khuê nữ mặt dày mày dạn đi làm khách nhà tỷ phu ta đâu he. Thấy hai người bên ngoài đều không để ý đến lão, thậm chí còn đang tươi cười cảm ơn người kia, ngay cả khi gã thô kệch kia đã nói không có gì, nàng vẫn cố níu kéo cảm tạ thêm lần nữa. Lão nhất thời tức giận, lớn tiếng châm chọc một cách mất kiểm soát, ngươi thế thật không thực tình, nếu thật lòng cảm ơn thì giữ người ta lại ăn bữa cơm rồi ngủ lại một đêm. Bỗng nhiên nhìn thấy ánh mắt hung dữ của tên vô lại ngoài cửa, toàn bộ cái trán lạnh toát, tỉnh táo ngay lập tức, nuốt những lời không phù hợp với thân phận xuống. Còn giả vờ như không có chuyện gì quay đầu đi, miễn cưỡng buông một câu giả mù sa mưa để giữ lại chút thể diện. Hứa Nghiên cảm thấy vô cùng mất mặt, dưới sự chế giễu châm chọc bất chấp hoàn cảnh và người nghe của phụ thân nàng, lưng vốn đang thẳng cũng sụp xuống, nam nhân trước mặt, trước đó nàng còn vì một miếng ăn mà còn đang lựa chọn người ta, giờ phút này lại cảm thấy may mắn vô cùng, không ai biết suy nghĩ của nàng, có một người phụ thân như vậy, chỉ có thể là người khác lựa chọn mình mà thôi. Nàng cố gắng gượng cười, đợi đến khi xe bò đi xa, mới nhẹ nhàng bước chân đi vào trong nhà. Khi đi ngang qua lão già đang ngồi trên ghế rung quạt giả vờ giả vịt, nàng siết chặt nắm đấm, muốn quay lại tung một cú thật mạnh vào đầu lão, muốn lớn tiếng mắng lão sao còn chưa chết để giải tỏa cơn giận, nhưng cuối cùng ý niệm sau khi gã đi mọi chuyện sẽ tốt hơn. Đã chiếm ưu thế, bước chân vẫn không dừng, xách gói đồ của mình đi vào phòng mà không chào hỏi. Hứa lão đầu lúc trước còn có chút chột dạ, việc để nam nhân lạ mặt ngủ lại nhà khi trong nhà còn có đại cô nương, ý tứ ẩn chứa trong đó không ai là không hiểu. Điều này khiến lão cảm thấy mất thể diện của một tú tài, và cũng biết đây không phải là lời mà một người phụ thân nên nói, nhất thời cảm thấy khó xử, nhưng nhìn thấy bộ dạng của Hứa Nghiên lại thấy tức giận, càng cho rằng lão bị coi thường, sống nửa năm ở bên ngoài sung sướng, trở về liền tự cho bản thân là cao quý, không còn dựa dẫm vào mình nữa, xem ra nàng còn chưa nhận ra ai là lo liệu cơm áo cho nàng. Rốt cuộc là đã già rồi, trong lòng nghĩ nhiều như vậy, tự là mình run rẩy, nén giận nửa ngày. Mắng một câu nha đầu chết tiệt không nên trò trống gì. Vẫn chưa hả giận, lão đứng dậy đi vài bước, đá đổ chiếc ghế đang ngồi xuống đất, nhìn chiếc ghế gỗ tùng nặng nề lăn lộn vô định trên mặt đất, trong lòng thấy thoải mái. Lão liếc nhìn vào trong nhà, cười khà khà quái dị vài tiếng rồi chắp tay sau đít đi ra khỏi cửa. Gần đến trưa, mẫu thân của Hứa Nghiên không biết từ nhà ai buôn chuyện trở về, chưa đến cửa đã thấy hai gói đồ vứt ở cửa. Bà nhặt lên mở ra xem, bên trong là một số đồ ăn và đồ dùng. Đứng dậy nhìn quanh, rồi lặng lẽ nhặt vào trong. Bà đỡ chiếc ghế ngã dưới đất dậy, lúng cuống gọi lão tú tài vài tiếng, không ai trả lời, bèn lần lượt mở các phòng để tìm người. Hứa Nghi nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra đóng vào loảng xoảng, thở dài một hơi, mở cửa bước ra, đừng tìm nữa, phụ thân đã ra ngoài rồi, không có chuyện gì đâu. Sau đó, nàng thấy mẫu thân mềm nhũn chân trượt ngã trên bậu cửa, thở dục vỗ ngực, Hứa Nghi bước đến đỡ bà dậy, ấn bà ngồi xuống ghế, hơi cúi người. Ông ấy không ốm đau gì, ăn ngon uống tốt, có thể có chuyện gì chứ? Mẫu thân cứ thỉnh thoảng bị những suy nghĩ vớ vẩn của mình dọa đến chết khiếp. Vị lão phu nhân đã hoàn hồn véo nha đầu cao ráo trước mặt một cái, không phải vì bị những đứa con không nên trò trống gì như các con chọc tức sao? Một tú tài công đường hoàng giờ bị chọc tức thành ra bộ dạng thần hồn nát thần tính, đúng là tạo nghiệt mà. Hứa Nghiên bật cười một tiếng ngắn ngủi, không phản bác gì nữa, nhặt gói đồ nửa rơi vãi dưới đất. Đây là đại cô nương không nên trò trống gì của người mua cho hai người đấy. Nói xong, nàng quay về phòng mình, mặc kệ bên ngoài tiếng va đập, tiếng người về rồi lại ra đi, nàng cũng không ra ngoài tìm kiếm sự khó chịu. Đồ đại ngu đánh xe đi đến thôn Đại Tú mà phụ thân hắn nói, quả thật ở đó có vài nhà nuôi lợn, hắn đến hỏi thăm thì chủ nhà tự mình dắt lợn, không thuê thợ mổ. Trên đường đi, hai con bò thỉnh thoảng cúi đầu ăn cỏ, dù đi gần nửa ngày trời, bụng chúng vẫn căng tròn. Còn bụng hắn thì kêu ầm ĩ, lại đi dưới ánh nắng mặt trời, hắn bị phơi nắng đến mức mặt đầy dầu đen đúa, người bực bội đến nỗi muốn vác bò lên mà chạy, nhìn đâu cũng thấy không thuận mắt. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện.org Chương 16. Quay lại đường cũ, khi đến thôn của Hứa Nghiên đúng lúc bữa cơm, khói bếp bốc lên mang theo mùi dầu thơm, hắn thầm mắng một tiếng, xoa xoa cái bụng trỗng tuếch của mình, tìm một nhà đổi hai cái bánh để lót dạ. Buộc bò bên bờ sông dưới gốc liễu cho chúng uống nước, hắn tự nửa nằm trên gốc liễu khô nhai bánh rau, chưa ăn xong đã nghe thấy tiếng nói chuyện mơ hồ truyền đến từ phía sau bức tường đất của một căn nhà bỏ hoang không xa, trong đó có một giọng nói the thé, già nua mà sáng nay hắn đã nghe. Không thể nào, ta còn chẳng thèm nhìn ngươi, huống chi là cô nương nhà ta, ba ngày ba mặt mà nằm mơ cái gì vậy, cái bộ dạng nghèo hèn như ngươi mà cũng muốn cưới cô nương nhà ta, về nhà nhúng đầu vào chung nước mà tỉnh táo lại đi. Sau đó, mơ hồ nghe thấy một giọng nói căng thẳng nhưng thấp thỏm, nhà của ta không nghèo đến thế, có thể lo đủ lễ hỏi, hơn nữa hai nhà chúng ta gần nhau, ta còn có thể dưỡng lão cho ngài. Lão đầu khinh bỉ hừ cười một tiếng, ta không có nhi tử sao? Cần ngươi dưỡng lão. Nói mấy lời giả nhân giả nghĩa đó làm gì, cưới cô nương nhà ta không phải đều mong có một tú tài công làm thông gia sao? Có điều có người cứ thích tự đề cao mình, cũng chẳng nghĩ xem bản thân không biết một chữ nào. Lại còn muốn dựa vào việc cưới được tức phụ tốt để đổi đời, xem lại chính mình đi. Cút đi, đừng đến nữa. Ngươi muốn có nhi tử biết đọc sách, lẽ nào lão tử lại không chọn được biết đọc sách? Mấy câu cuối cùng đặc biệt the thé, như thể muốn xé toạc lớp da xấu xí của con cóc. Nam nhân với đôi chân đầy bụi bẩn đỏ mặt bỏ chạy, Hứa lão tú tài cũng lải nhải đi vòng qua phía sau căn nhà đổ nát và bỏ đi. Đồ đại ngưu vứt nửa cái bánh khó nhai, kéo con bò đen đang ngâm mình dưới sông lên, dưới ánh nắng chói chang vội vã trở về trấn. Trở về trấn đúng lúc giữa trưa nóng nhất trong ngày, Đồ lão hán đau lòng tưới nước lên thân hai con bò quý báu của mình, nói với nhi tử ngu ngốc đang lầm lì ăn cơm, đầu óc con bị thiếu nước à. Trời nóng thế này không biết chui vào rừng nghỉ trưa rồi mới về, nhìn bò của lão tử nóng đến khô cả lưỡi rồi này. Đồ đại ngưu ngẩng đầu nhìn con bò đang vùi đầu vào chung nước, buồn bực lầm bầm nói, đói. Phụ mẫu nhà của Nghiên Nha Đầu không giữ con lại ăn cơm sao? Phụ thân mách nước cho con này, muốn được cô nương thích thì phải mặc giày, muốn cưới tức phụ thì phải không biết xấu hổ. Hành động mới cơm của Đồ đại ngưu khựng lại một chút, phòng má hàm hồ, ai nói với người là con muốn cưới tức phụ? Chỉ là cái nha đầu ranh đó, toàn thân không được hai lạng thịt, nửa năm trước con nói nàng ấy là khuê nữ của con còn có người tin đấy. Một chiếc dẻ lau bay đến, Đồ lão hán mắng, tiểu tử hỗn xược nói bậy gì đó. Nửa năm sau đó, Hứa Nghiên rất có khí phách, không cùng lão đầu đi lung tung. Nàng không rõ là do giận dỗi lão đầu, hay do đã sống nửa năm trong gia đình bình thường, lại có chỗ dựa, sống lưng lại thẳng lên. Hoặc là nàng thực sự đã trưởng thành, coi trọng thể diện. Nàng không thể chịu đựng được sự châm chọc của lão đầu nữa, không thể chấp nhận một người phụ thân tức giận là nhục mạ nữ nhi. Gần đến Tết, có vài bà mối đến nhà, bàn chuyện hôn sự của tiểu khuê nữ nhà lão Tú Tài, cực kỳ khoa trương nói rằng chàng trai nhà người ta tốt thế nào, hiền lành, chịu khó, người lanh lợi, biết ăn nói nhưng không đề cập đến gia cảnh. Hứa Nghiên biết, những mối hôn sự này sẽ không thành, phụ thân nàng không thấy tiền thì sẽ không buông tay, nàng là vụ thu hoạch cuối cùng trong số mấy đứa nữ nhi của lão. Thấy hoa màu sắp gặt mà sao có thể bán với giá rẻ được. Một khi có bà mối đến, hôn sự rất nhanh có thể được định, Hứa Nghiên không biết mình nghĩ gì, ở nhà lòng rất bồn chồn. Nghĩ đến việc phải gả cho một nam nhân không quen biết, trong lòng rất không cam tâm, nhớ đến Đồ đại ngưu đã nửa năm không gặp, lòng càng thêm rộn ràng, nhưng sự rộn ràng này lại khiến nàng sinh lòng vui vẻ. Nàng tự hỏi tại sao mình lại có ý nghĩ này? Có phải là thích hắn không? Nhưng hắn thô lỗ. Nói năng khó nghe, lại là một tên côn đồ vô dụng, thích hắn ở điểm nào? Hứa Nghiên không nghĩ ra, cuối cùng nàng quy kết là do nàng chưa quen biết người nào tốt hơn, nàng muốn mỗi bữa đều có thịt ăn, và cũng thích sự thoải mái khi ở bên hắn, nàng không nhịn được, chạy đến trấn ba lần mới gặp được Đồ đại ngưu, người vừa dậy muộn để bày sạp bán thịt. Trông hắn so với nửa năm trước càng giống một nam nhân hơn, khuôn mặt vuông vắn, xương hàm nhô ra, đôi mắt sâu thẳm. Khi nhìn thấy nàng, hắn còn ngây người một lúc. Hứa Nghiên biết, hắn vẫn còn nhớ nàng. Hứa Nghiên không nói lời thừa thải, lo lắng cố ý vòng vo sẽ tự làm mình rối, đã chạy đến ba lần, những lời muốn nói đã được nàng suy đi tính lại ở trong lòng không biết bao nhiêu lần, nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm vào sạp thịt lợn, Đồ đại ngưu, hơn một tháng trước nhà ta bắt đầu có bà mối đến cửa, phụ thân ta không đồng ý, ta cũng không thích. Ta không biết có phải vì huynh là người ta giao tiếp nhiều nhất trong những năm qua, dù sao thì có chút không vừa mắt người khác. Huynh hiểu ý ta nói chứ, năm ngày tiếp theo phụ thân ta đều ở nhà. Nói xong những lời này, mặt nàng đỏ bừng như muốn rỉ máu, cảm thấy xung quanh luôn có người đang nhìn nàng. Nàng cũng không nghe thấy tiếng nam nhân sau sạp, lén lút ngước mắt nhìn một cái, thấy tai hắn đỏ lên, nàng liền hài lòng co chân chạy đi. Nửa ngày sau đó, Đồ đại ngưu cứ đờ đẫn ngồi trên ghế, có người đến mua thịt phải gọi hắn mấy tiếng, người mua 3 cân thịt, hắn chặt cho người ta 5 cân. Nửa ngày trôi qua, trên sạp vứt đầy những miếng thịt vụn được gọt xuống, thấy trên phố không còn ai, hắn mới hoàn hồn bỏ những miếng thịt vụn vào giỏ, gánh về nhà tự ăn. Đồ lão hán không có ở nhà, đã đi đến một trại nuôi lợn ở huyện bên cạnh để mổ lợn, gần Tết rồi, là thời điểm tốt để bán thịt. 2 ngày chờ Đồ lão hán về, Đồ đại ngưu ở nhà suy nghĩ đi suy nghĩ lại lời của Hứa Nghiên, lại nghĩ đến mẫu thân bỏ trốn theo người khác, cưới tức phụ hay không cưới tức phụ, hai ý niệm cứ lay động trong đầu hắn, cuộc sống hiện tại hắn rất hài lòng. Không có ý định đặc biệt muốn ổn định. Chưa đưa ra quyết định thì hắn nghe được tin người khác mang về, khi lão đầu mổ lợn thì con lợn giải thoát, không chỉ bị lợn đạp một cú, mà đao còn cứa vào tay ông. Lập tức, chuyện cưới tức phụ gì đó hoàn toàn bị lãng quên, hắn vội vàng thu dọn đồ đạc, kéo con bò được tơ khỏe mạnh đi về phía huyện bên cạnh. 5 ngày sau, Hứa Nghiên đến trấn, không thấy được nam nhân bày sạp, hỏi những người xung quanh, họ đều nói 2 phiên chợ rồi không thấy hắn đâu. Hứa Nghiên mặt tái nhợt quay về, không ngừng hồi tưởng lại phản ứng của hắn ngày hôm đó, nghĩ thế nào cũng không tìm được thêm manh mối, chỉ hận lúc đó chỉ lén nhìn trộm một cái. Kéo dài suốt mấy năm, khi Hứa Nghiên hồi tưởng lại, nàng luôn tự hỏi liệu lúc đó mình có nhìn chằm chằm vào sạp thịt của người ta không, Đồ đại ngưu đã nhìn ra ý nghĩ của nàng, cho nên hắn mới trốn đi. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 17. Ngày 28 tháng chạp, Hứa Nghiên lấy cớ đi mua đồ Tết, lại một lần nữa đi đến trấn, xa xa nhìn thoáng qua, kết quả là trước cổng nhà lầu cổ kính đã có người bày sạp, nhưng không phải hắn, điều này có nghĩa là sạp đó đã được sa nhượng. Hứa Nghiên hít một hơi thật sâu, nhìn quanh một vòng, không khí Tết đã tràn ngập, người bán thức ăn mua thức ăn đều tươi cười chúc mừng lẫn nhau, nàng đưa tay sờ lên mặt, hình như đã đông cứng, ở trong môi trường náo nhiệt này thuần túy là làm mất hứng, nàng đá viên sỏi dưới chân, quay người dứt khoát bỏ đi. Cuối năm, không có bà mối nào đến cửa nói chuyện mai mối nữa, Hứa lão tú tài cũng trở nên im lặng, Hứa Nghiên lặng lẽ cùng hai người già ăn bữa cơm tất niên. Đêm khuya, phụ mẫu đều về phòng ngủ, một mình nàng ở cạnh chậu than theo đống lửa tàn để canh giao thừa. Nếu biết rằng sau này là một tình hình như vậy, đêm qua có đánh nhau với lão đầu cũng không để lão về phòng ngủ và nằm mơ. Hứa Nghiên bị tiếng ồn ả đánh thức, trời vừa sáng nàng mới ngủ, cảm giác chưa ngủ được bao lâu đã tỉnh, đầu óc mơ màng, mắt cũng khô và rác. Không muốn ngày mùng một Tết lại cao có mặt mày cãi vã, nàng kéo chăn trùng qua đầu, vùi mặt vào. Nhưng giọng nói the thế nhưng vui vẻ của lão đầu vẫn mơ hồ truyền vào tai, đây là điềm lành nha, lần đầu tiên trong đời nằm một giấc mơ chân thật như vậy, đề thi ta vẫn còn nhớ rõ mùng một, cả thứ hạng cũng còn nhớ, sau đó bị tiếng pháo nổ đánh thức. Những lời sau đó nàng không nghe thấy nữa, vùi đầu vào chăn ấm, ngủ một giấc sâu. Tỉnh dậy đã là giữa trưa, cũng không nghe thấy lão đầu đi tuyên truyền giấc mơ đổ đạc của mình với ai, nàng còn tưởng mình ngủ mê man nghe nhầm. Mãi đến sau Tết Nguyên Tiêu, nàng đột nhiên được thông báo một cửa hôn sự đã định xong, nhà trai ở trấn, vị hôn phu của nàng là một đồng sinh, nếu không phải hôn sự diễn ra sau 5 ngày nữa, Hứa Nghiên còn phải cảm ơn phụ thân nàng đã tìm cho nàng một nhà chồng tốt. Hứa Nghiên bị mối hôn sự bất ngờ này làm cho choáng váng, còn chưa kịp phản ứng đã nghe nói 5 ngày sau sẽ xuất giá, lập tức cảm thấy hoảng loạn. Nàng kéo chặt ống tay áo phụ thân nàng, run rẩy hỏi, nhà trai đã đưa bao nhiêu sính lễ? Là đồng sinh. Tại sao lại chọn cưới con? Ánh mắt của Hứa lão tú tài có chút lãng tránh, ở nhà đợi gả cho đàng hoàng, đừng hỏi đông hỏi tây. Để tăng thêm tính chân thật, lão còn lớn tiếng quát mắng, tại sao chọn con? Vì phụ thân của con là tú tài, hắn muốn có một tú tài công làm nhạc phụ đó. Lão càng nói như vậy, Hứa Nghiên càng khẳng định bên trong có trò mèo, nàng siết chặt cánh tay phụ thân nàng, có chút run rẩy hỏi, không đúng, nhà đàng hoàng sẽ không cưới gấp gáp như vậy, người nói đi, dù cho người có bán con đi cũng phải nói cho rõ ràng chứ. Một chữ bán không biết đã chọc vào chỗ nào của lão, chỉ thấy lão đột nhiên nổi giận, Hứa Nghiên bị lão kéo cho lao về phía trước hai bước mới đứng vững, hả hê thầm nghĩ còn dám cãi lại ta à. Còn dám làm ta mất mặt trước mọi người, dẫm lên danh tiếng của lão tử mà leo lên, giờ không phải vẫn phải xuất giá theo ý lão tử sao? Hứa Nghiên thấy vẻ mặt lão kỳ lạ không nói gì, lại hỏi một lần nữa, liền nghe lão lạnh lùng nói, à, tiểu nữ tế của ta à, hắn bị bệnh, hiện tại cần có hỷ sự để xung hỷ, ngươi cũng đừng không biết điều, cứ cái nhà đó có tổ tiên là dõng dõi quan lại có nhị phẩm đại viện, nếu không gặp chuyện này, người ta có thèm để mắt đến ngươi sao? Trần Bảo Vũ 14 tuổi đã đậu đồng sinh rồi đấy. Phần còn lại Hứa Nghiên không biết nữa, đầu óc nàng ong ong. Xung hỷ. Nàng lại số khổ đến mức phải đi xung hỷ sao? Tối hôm đó, lợi dụng lúc mọi người ngủ say, nàng lén lút ra cửa định đến nhà đại tỷ lánh một thời gian, nhưng không ngờ cổng lớn đã bị khóa, dưới ánh trăng bàn bạc, nàng phát hiện ổ khóa trong tay là khóa mới. Cố gắng giằng co, khóa sắt không hề nhúc nhích, vô lực quay người lại. Liền nhìn thấy lão đầu chết tiệt đứng bất động ở cửa phòng. Giữa đêm khuya, biểu cảm trên mặt lão không nhìn rõ, thậm chí không thấy được mắt lão đang mở hay nhắm. Sự uất nghẹn trong lòng Hứa Nghiên bị dọa sợ đến mức như bị chọc thủng một lỗ, rỉ hết ra ngoài, thậm chí không dám lên tiếng. Lão đầu lúc này dưới ánh trăng còn đáng sợ hơn cả gã nam nhân trẻ tuổi trong thôn cầm lưỡi hái đòi chém vợ. Nàng không quay đầu lại bước vào phòng, đóng cửa cài then từ bên trong. Ngồi trên giường rất lâu mới nghe thấy tiếng bước chân về phòng, nàng thở một hơi thật dài. Nàng đã thử nhiều lần cả ngày lẫn đêm, đều không thể ra khỏi cổng viện, 5 ngày trôi qua rất nhanh, trời còn tối đen, Hứa Nghiên đã bị người ta lôi khỏi giường. Người đến thậm chí không nói một lời, mặc cho nàng bộ váy cưới màu đỏ rực rỡ và khiêng lên kiệu hoa, không có yến tiệc, không có huynh trưởng đưa dâu, trên đường vào trấn, nếu không có tiếng ho thỉnh thoảng của người khiêng kiệu, Hứa Nghiên còn nghi ngờ mình đang bị minh hôn. Đến nhà chồng trời vừa tờ mờ sáng, che khăn đỏ, giữa tiếng sướng của hỷ nương và tiếng gà gáy, nàng trở thành tức phụ Trần gia. Từ khi gả vào cổng lớn của Trần gia cho đến khi Trần Bảo Vũ qua đời, Hứa Nghiên chỉ ra khỏi cổng lớn Trần gia được 3 lần. Lần thứ nhất là 3 ngày lại mặt, lần thứ hai là 3 tháng sau vì Hứa lão tú tài bị cướp giết chết trên đường đi thi, nàng được lão bà tử Trần gia đi cùng về nhà chịu tang. Lần thứ ba là năm nàng 20 tuổi, mẫu thân nàng qua đời. Từ năm 16 tuổi đến 22 tuổi, Hứa Nghiên từ một nha đầu quê mùa bị thúc thang hung đúc thành tức phụ Trần gia đoan trang, nàng đã đi qua mọi ngóc ngách của ngôi nhà cao cửa rộng hết lần này đến lần khác. Chỉ có bầu trời phía trên cái sân nhỏ là trông có vẻ chân thật, nhưng nó lại bị chia cắt thành những cái nắp không đồng đều, đậy kín phía trên căn nhà mục nát này, dường như cũng mang theo sự âm u và áp bức của người Trần gia. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện.org Chương 18. Sau khi chạy vậy gần nửa buổi chiều trên phố, Hứa Nghiên mới dọn dẹp căn nhà thuê thành nơi có thể ở được, Hứa đại tẩu lại khát nước muốn uống nước ấm cũng không có, không có củi, không có bếp, không có bát, không có đũa. Nghĩ lại trong nhà không có bếp lò để nấu nướng vẫn không được, thì cố nhịn sự khó chịu nói với tiểu cô tử, ở đây không có bếp thì không được rồi, uống nước ấm tắm rửa thì làm sao? Hôm nay trời đã tối, ta và ca ca của muội về trước, ngày mai sẽ bảo chàng ấy đến xây cho muội một cái bếp nhỏ, rồi mua thêm cái nồi sắt nhỏ, trời lạnh rồi muội cũng có thể hâm nóng cơm canh. Vừa dứt lời lại nhớ ra tối nay không thể ở lại được, làm sao có thể không rửa mặt rửa chân. Thị nhanh nhẹn đẩy Hứa Nghiên một cái, tối nay về nhà ca tẩu ngủ tạm hai đêm đi, chỗ này của muội không ngủ được, mau vào dọn dẹp một chút, kẻo đi đường trời tối. Hứa Nghiên nương theo lực đẩy của đại tẩu nghiêng người đi vào nhà một cách kỳ quặc, ta quên mất. Chỉ nghĩ đến việc ăn uống tạm bợ ở ngoài, lại quên mất chuyện nước ấm, hì hì, ta phải về làm phiền ca tẩu hai ngày rồi. Tiểu Nghiên đừng nói lời này, cô nãi nãi đã xuất giá trở về ở nhà ca tẩu, chúng ta ở cùng nhau được vui vẻ, người ngoài nhìn vào cũng khen ca tẩu tốt, bọn ta không ngại phiền phức, nếu muội không ở lại trấn được, cũng có thể về nhà ở, không thiếu cái miếng ăn kia của muội. Hứa Nghiên không cố ý quan sát biểu cảm của đại tẩu, thì nói là lời thật lòng, nhưng mình đã xuất giá 6 năm. Lại với thân phận quả phụ rời khỏi nhà chồng, nhà đại tẩu cũng đã có tức phụ, vẫn là không nên can dự vào nhà người ta. Hơn nữa mang thân phận quả phụ luôn khiến người ta có chút khó chịu. Lâu ngày hai bên có lẽ sẽ nảy sinh mâu thuẫn, vốn dĩ huynh muội cách nhau quá nhiều tuổi, cũng không có nhiều tình cảm đồng cam cộng khổ. Hứa Nghiên khoác túi đồ, khoác tay đại tẩu đi ra ngoài, đại tẩu, nhà tẩu một nhà lớn như vậy, đừng lo co ta, tình trạng hiện tại của ta vẫn khá tốt, hơn nữa ta cũng không giấu tẩu. Ta dự định an ổn rồi sẽ đi tìm việc làm ở nhà địa chủ hoặc nhà buôn lớn. 6 năm gả vào Trần gia, sách của Trần Bảo Vũ đều bị ta lật đến rách cả mép, đến lúc đó xem có ai muốn tìm nữ tiên sinh cho nữ nhi chất nữ trong nhà không, ta sẽ đi thử xem, dù không tìm được ta còn có thể chép sách, theo thùa kiếm tiền, có thể duy trì cuộc sống của ta, tẩu cứ sống tốt cuộc sống của mình đi, ta đã đến tuổi là mẫu thân, đừng cứ ôm ta vào trên người tẩu, không thấy mệt sao. Nói đến đoạn sau, nàng cảm thấy quá ủy mị. Mặt hơi đỏ lên vì ngượng, cho nên cố tình vỗ vai đại tẩu kiểu huynh đệ tốt, tẩu đi trước đi, ta khóa cửa. Hay, chỉ có một hai bước đường, sao đáng để ta đi trước? Thị bị lời tiểu cô tử nói muốn đi làm nữ tiên sinh làm cho kinh ngạc, cũng không để ý đến sự khác thường của nàng, khi chương phụ là tú tài còn sống, trong nhà cũng không có tiên sinh dạy học. Bây giờ tiểu cô tử sắp trở thành nữ tiên sinh, mà khuê nữ của mình sắp gả đi, chữ còn chưa biết viết được một giỏ. Điều này thật sự không thể không phục, người có tâm tính kiên định làm người làm việc đều có quy củ, dù hoàn cảnh có tệ đến đâu, người ta vẫn luôn có thu hoạch, điều này khiến người ngoài nhìn vào, ngược lại nàng như đang đi hưởng phúc. Trong lòng nghĩ như vậy, miệng cũng nói ra, chủ yếu là tiểu Nghiên muội biết phấn đấu, đọc được sách, chứ nếu đổi người khác vào Trần gia, có lẽ không phải ngày nào cũng lau nước mắt, thì cũng nghe lời Trần lão đầu mà ở lại Trần gia làm người nuôi dưỡng rồi, muội không biết bộ dạng của muội bây giờ, nói là xuất thân tiểu thư khuê các cũng có người tin. Hứa Nghiên nắn nót ngón tay, cố gắng không để chúng đan vào nhau, kể chuyện của Trần gia như đang nói chuyện của người khác, quả thật, nếu lúc đó phụ thân bán ta cho một nông hộ hay thương hộ, thì ta tuyệt đối không thể trở thành bộ dạng bây giờ, bà mẫu trước kia của ta tuy ngày nào cũng mặt mày âm u, tìm cách bắt bẻ ta để xả giận, nhưng bà ta không phải là người không đánh thì mắng, không muốn thấy tức phụ không làm việc. Còn Trần Bảo Vũ hắn, tâm của hắn không xấu, bị bệnh tật dày vò nên sức khỏe không tốt. Một người bình thường nằm liệt giường mỗi ngày cũng không thể có tính tình tốt được, ta nhìn sắc mặt hắn mà làm việc, không có ý kiến riêng cũng có thể nhẫn nhịn. May mắn là ta biết chữ, ban đầu chỉ là đọc sách cho hắn nghe để hắn yên tĩnh, cũng coi như tìm việc để cả hai bọn ta làm, nữ nhân chạm vào sách thánh hiền, ha, công bà của ta nhìn không thích cũng không sao, bọn họ không thể thắng được dòng độc đinh tính khí nóng nảy lại yếu ớt. Lâu ngày, ta cũng có thể tùy ý lật sách đọc khi Trần Bảo Vũ đã ngủ. Nói đến cuối, nàng rõ ràng dừng lại một chút, nhanh nhẹn nhảy hai bước, nếu đã định trước bị lão đầu bán cho Trần Gia Xung Hỷ là cái may mắn của ta, có cơ hội đọc sách, khiến ta có được một kỹ năng chuyên môn sau khi được tự do. Rồi nàng nhìn vào mắt đại tẩu, nhưng điều này không có nghĩa là ta sẽ biết ơn Trần Gia, càng sẽ không sau khi rời khỏi rồi mà còn qua lại với tư cách là thân thích. 6 năm này ta đã sống như thế nào, chỉ có mình ta mới biết được. Vợ quá của gã chăn lợn. audio.org Chương 19. Trở về đã là nửa sau của buổi chiều, gió nổi rất lớn, những cụm mây lớn nơi chân trời được thái dương nhuộm màu đỏ rực nhìn vào chỉ thấy ấm áp, Hứa Nghiên co rụt tay lại nhưng lại vươn cổ nhìn ngắm tứ phía. Dọc đường đi những gì nhìn thấy vẫn như trước, nhà là nhà, đất là đất, không có sự dời chuyển hay khai khẩn mới, nhiều lắm là nhà cửa cũ kỹ hơn. Tuy nhiên, trong mắt Hứa Nghiên lại thấy xa lạ, dường như đã khác so với ký ức. Nếu thay bằng việc buổi tối một mình đi đường thì chắc chắn sẽ đi nhầm sang thôn khác. Xa xa nhìn thấy thôn trang mà mình đã sống mười mấy năm, còn chưa thấy người, Hứa Nghiên ngồi trên xe lừa đã cảm thấy rất căng thẳng, trước đây nàng quen thuộc mọi thứ ở đây, dám qua nhà hàng xóm chơi, dám gọi to tên người hoặc chó. Nhưng sau khi gã đi rồi trở về, thôn trang này dường như không còn thuộc về nàng, mà nàng cũng không còn là người của thôn này nữa. Người vẫn là những người quen thuộc, nhưng bước chân vào thôn này, nàng luôn có cảm giác mình là một tên trộm, không dám lớn tiếng gọi hỏi, bước đi phải nhẹ nhàng, sợ kinh động đến người khác, khiến họ phải hỏi, đây là ai? Đến thôn chúng ta làm gì? Hoặc là ánh mắt săm soi của những người đã từng quen biết, ánh nhìn không rõ ý tứ, hoặc là những lời nói thân thiết nhưng lại chứa đựng những lời châm chọc đau lòng với lòng hiếu kỳ muốn buông chuyện. Giờ khắc này cảm giác đó càng nặng nề hơn, Hứa Nghiên vùi đầu nghĩ thầm, ta nhớ thôn này, cũng sợ thôn này, muốn gần gũi, càng muốn trốn tránh. Khi nghe thấy tiếng chào hỏi tò mò nhưng đầy nhiệt tình đầu tiên, lòng Hứa Nghiên thắt lại, nàng lại một lần nữa hết lời khen ngợi việc mình đã thuê nhà ở trấn trên. Nàng ngẩng đầu lên, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ đầy phấn khích, nghe đại tẩu nói với người ta, đây là tiểu cô tử nhà ta, Tiểu Nghiên. Nàng nói với phụ nhân vẫn luôn nhìn chằm chằm mình không rời mắt, Khâu Thẩm, là ta trở về đây, còn nhớ ta không? Ôi chao! Khâu Thẩm vỗ đùi một cái, trong nụ cười thân thiết mang theo sự hiểu rõ. Nhớ, nhớ chứ, chỉ là không nhận ra thôi. Tiểu Nghiên à, ngươi thay đổi lớn thật đó, trời đất ơi, trông thật là xinh đẹp, cứ như thể thay đổi thành người khác vậy. Hứa Nghiên che miệng cười, thở phào một hơi nhẹ nhõm, xem ra mọi người trong thôn đều biết nàng đã thành quả phụ, sau này không cần gặp ai cũng phải giải thích vì sao về nhà. Thấy những nhà khác cũng có người đi ra, thậm chí còn có người cầm xẻng và dao ra xem, nàng cùng tẩu tử xuống xe, lần lượt chào hỏi mọi người. Rồi nói với những người khen nàng xinh đẹp, làm gì có chuyện đẹp hay không đẹp, chẳng phải đều có một miệng dưới mũi, đôi mắt với hai hàng lông mày sao? Chỉ là da dẻ trắng trẻo nhìn có vẻ trẻ hơn thôi, lần này về đây phơi nắng một chút, ta cũng sẽ mọc tàn nhang mụn nhọt. Ta vốn xuất thân là cô nương nhà nông mà, mọi người nói cứ như ta gả đi là đầu thai chuyển kiếp lần nữa vậy. Hứa đại tẩu cũng đứng ra hòa giải, Tiểu Nghiên giống bà mẫu của ta, khuôn mặt lại hơi giống chương phụ của ta, thêm nữa muội ấy lại đọc sách nhiều. Nên nhìn có khác với người trong thôn thôi. Thị vừa kéo Hứa Nghiên đi vừa chào hỏi, từ đầu thôn đến giữa thôn, lại lặp lại những lời đã nói trước đó một lần nữa cho trôi chảy, thấy sắp đến nhà mình ở cuối thôn, thị mới dừng bước lại trêu chọc, không nói chuyện với mọi người nữa, cô nãi nãi đã về thôn, mọi người đi từ đầu thôn đến cuối thôn mà lại keo kiệt ngay cả một chén nước cũng không nỡ cho, mắt thì thèm người ta xinh đẹp, kéo về ăn một bữa cơm chẳng phải cũng có thể nhìn ngắm thêm sao? Ta cũng học thói keo kiệt của mọi người. Đã đưa bọn ta đến tận cửa nhà rồi mà ta cũng không mời mọi người vào ngồi, đều về đi, không cần tiễn nữa đâu. Không khí lập tức trở nên sôi nổi, những người xung quanh nghe thấy, trong nhà ngoài sân đều cười ha ha. Thấy cánh cửa đã đóng lại, những người cùng thế hệ với Hứa đại tẩu cất giọng hét lớn về phía trong nhà, đây là có tiểu cô tử nên cũng thêm can đảm nhỉ, còn tiễn ngươi về nhà ư. Thật là mặt dày quá mức. Tiểu cô tử đã về mẫu gia, ngươi làm tẩu tử này phải hầu hạ cho tốt đó. Bọn ta vẫn đang trông chừng đấy. Bên trong truyền ra một tiếng cười khẩy, dù lấy danh nghĩa tiểu cô tử nhà ta thì ta cũng không cho ngươi vào cửa nhà ta đâu. Mặc kệ những lời nói sau lưng, nhưng thái độ hiện tại là thiện chí công nhận trong thôn có một vị cô nãi nãi hòa ly trở về bên mẫu gia. Sau này gặp nhau bên ngoài sẽ không còn những lời lẽ bóng gió giả vờ không quen biết, hoặc hỏi thăm như tra hộ tịch nữa. Hứa Nghiên nắm chặt cánh tay đại tẩu, vừa xúc động vừa khâm phục, tẩu tử, tẩu nói chuyện thật có phong thái, thái độ rộng lượng, lời nói vừa hài hước lại vừa tế nhị, còn có thể khéo léo chuyển hướng câu chuyện để giải vây. Ta quyết định từ nay về sau sẽ xem tẩu là người mà ta khâm phục nhất. Hứa đại tẩu được khen đến mức miệng cười không ngậm lại được, liên tục xua tay, đâu có, đến tuổi của bọn ta rồi thì ai mà chẳng biết nói chuyện. Đều là người có lòng dạ và thể diện cả, không tốt như muội nói đâu, sau này muội sẽ còn giỏi hơn ta. Điều đó không giống nhau, muốn giữ thể diện cũng phải cho người khác thể diện, dù sao thì tẩu và ta gặp những người khác nhau, tẩu có lòng dạ lớn, là người rộng lượng lại hiền lành, còn xin tẩu tử hãy dạy bảo cho ta, chỉ cầu có được một nửa công lực của tẩu thôi. Chật, Hứa đại tẩu không nhịn được cười, nhéo nhéo khóe môi Hứa Nghiêng, cười vui vẻ, người ta nói người đọc sách hay lừa người, ta thấy lời này là thật. Nhìn muội chỉ với mấy câu nói này đã khen tẩu tử cứ như muốn bay lên mái nhà rồi. Nói gì đấy, đã lâu không nghe thấy hai người líu lo trong sân, sao không thấy vào nhà, còn phải để người đến mời một chuyến à? Hứa đại bước chân lẹt xẹt đi đến, lừa đã ăn cỏ rồi mà cơm trên bàn vẫn chưa vào bụng được. Hứa đại tẩu vui vẻ, cũng không chấp nhận lời nói khó nghe của y, khi Hứa Nghiêng khen thị, thì cảm thấy mỗi câu đều hợp với mình, nhưng nghe xong lại quên mất, có lẽ là do người đọc sách dùng từ cao siêu. Giờ muốn nhớ lại đã nói thế nào cũng không được. Thấy Hứa đại, thì đảo mắt một cái, véo phu quân mình giả vờ hung dữ nói, xem đại ca muội trước đây theo phụ thân cũng là một người đọc sách, ai mà biết có con một cái là thay đổi hết cả, cũng biến thành một cục bột chết cứng rồi. Tiểu Nghiêng, muội nói lại những lời vừa rồi cho đại ca muội học hỏi, kẻo chàng ấy nói chuyện cứ nhằm thẳng vào chỗ làm người ta nghẹn mà chết. Hứa Nghiêng ngẩn người, sau đó nhịn cười, đại tẩu thật thú vị, tính tình như trẻ con. Thấy có đứa trẻ thò đầu ra ở bức tường phía trước, nàng kéo đại tẩu đi vào nhà, vừa đi vừa nói với đại ca, ta vừa nói đại tẩu tâm địa lương thiện, có tấm lòng rộng lớn, làm việc rộng rãi, nói chuyện hài hước, là một người đáng để ta khâm phục. Thấy sắp vào nhà, nàng nghiêng đầu hỏi, đại ca có công nhận không? Hứa đại nghiêm túc gật đầu, Nghiêng Nghiêng thật biết nói chuyện, đã nói ra hết những gì ta nghĩ trong lòng rồi, chỉ là ta miệng lưỡi vụng về thôi, nhưng ta đã nhớ kỹ rồi. Dưới ngọn đèn dầu leo lét, Hứa Nghiêng thấy sắc mặt đại tẩu đỏ bừng, trong đôi mắt được mí mắt che khuất một nửa có ánh sáng, mặt mày tươi cười lại có chút thẹn thùng, muốn lừa mười phu quân bên cạnh một cái, nhưng ánh mắt vui vẻ đã làm lộ tâm tư của thị. Thật hạnh phúc, là một thứ hạnh phúc khiến người ngoài nhìn thấy cũng không kìm được mà vui lây. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 20. Cuộc gặp gỡ tiếp theo không có những lời khách sáo giả tạo. Bốn chất tử chất nữ vẫn còn nhớ có một tiểu cô nhỏ hơn mình không bao nhiêu tuổi. Sau thời gian dài xa cách, nói được vài câu đã không còn cảm giác xa lạ, tức phụ của đại chất nhi cũng là một tiểu phụ nhân có vẻ ngoài dễ gần, chỉ nhỏ hơn Hứa Nghiêng một tuổi rưỡi, khi gọi tiếng tiểu cô. Đầu tiên còn cười một trận, quan hệ lập tức kéo gần lại. Đại chất đã có một nhi tử 2 tuổi, Hứa Nghiêng chú ý thấy đại chất tức phụ là Xuân Miêu đôi khi sẽ theo bản năng che bụng, khuýt vai đại chất tử, thân mật trêu chọc, hoành tử. Năm sau ta lại sắp được làm tiểu cô nãi nữa rồi hả? Hứa Hoành Nghĩa nhếch mày, cười đắc ý, đúng vậy đó, bảo đảm làm cho tiểu cô thuở trung niên có thể trở thành cô lão thái. Hứa Nghiêng cười híp mắt, sao cứ như không trưởng thành được vậy chứ? Rồi lại hết cằm, ngươi cứ sinh đi, đến lúc đó một đám con của ngươi sẽ gọi những đứa bé nhỏ hơn mình là thúc là cô. Hoành Tử liếc nàng một cái, người lấy đâu ra mặt mũi mà nói ta chưa trưởng thành? Người đã trưởng thành rồi sao? Mở miệng là nói bậy. Ai nói bậy? Câu nào ta nói là giả? Tên tiểu tử thúi này nói chuyện cẩn thận đó, lớn hơn một tuổi cũng là cô của ngươi, dù có gọi là tiểu tiểu cô thì vẫn là cô của ngươi. Đêm đầu tiên xa nhà chồng, Hứa Nghiêng vui vẻ đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau thức dậy hai chất nữ vẫn còn nhìn nàng với vẻ mặt kỳ lạ, tiểu cô, tối qua người nằm mơ gì mà đẹp vậy, ngủ đến nửa đêm còn cười hì hì. Làm dọa cả hai tỷ muội ta đều tỉnh giấc. Hứa Nghiêng xoa mặt, thoải mái nói bừa, về nhà vui quá, mơ thấy Lan Quân nho nhã, chàng ta trăm phương ngàn kế cầu cưới ta, trong mộng ta cười toe toét. Thấy hai tiểu cô nương đỏ mặt, không dám nhìn mình, chật, thật là thật thà. Đi nào, Thanh Lô Thanh Hồ, dẫn theo tiểu chất tử của các ngươi, ta dẫn các ngươi đi chợ phiên. Sau đó chui vào nhà bếp, nói với đại tẩu đang nấu cơm, tẩu tử. Ta đánh lừa đi chợ phiên một chuyến nha, mang theo cả đám Hoành Anh đi, không ăn cơm ở nhà đâu. Nói xong liền chạy đi, nghe đại tẩu gọi ở phía sau là gạo đã đổ vào nồi rồi, nàng cũng vẫy tay, tẩu cho ít nước thôi, nấu đặt lại thì bốn người cũng có thể ăn hết. Hôm nay là ngày lẻ, không phải chợ phiên ở trấn trên, nên phải đi vòng về phía bắc qua ba thôn, đó là chợ phiên ở nông thôn, chợ bán ít thức ăn, chủ yếu là thịt lợn, thịt cừu, và còn có một vài quầy bán đồ ăn sáng, cùng với các cửa hàng bán bánh ngọt, vải vóc. Hứa Nghiên dẫn theo ba chất tử cháu nửa tuổi không lớn không nhỏ, cùng với tiểu chất tử Hứa Húc Dương vừa mới biết đi vững, đánh xe lừa đi ăn một bữa mì thịt. Lại đi mua ba miếng thịt lợn, gói ba phần bánh ngọt, rồi mua cho hai chất nữ và tiểu chất tử mỗi đứa một cây kẹo hồ lô. Trong túi tiền chỉ còn lại 2 lạng bạc. Hứa Húc Dương có cái tên đặt lớn lao, nhưng để dễ nuôi nên tên gọi ở nhà là Tiểu Dương. Phụ mẫu của nhóc không có tiền, trong nhà lại có ba thúc cô chưa lập gia thất, cuộc sống chật vật. Không phải sao, vừa đến tuổi thèm ăn vặt, trong nhà lại có một tiểu cô nãi xinh đẹp đến, vừa dẫn nhóc đi chợ ăn mì, lại vừa mua thịt mua bánh ngọt về nhà, nhóc chỉ hận không thể tiểu cô nãi cứ ở nhà mãi không đi, chỉ cần mở mắt ra là phải đi theo tiểu cô nãi, ở nhà mình, rồi sang nhà của nhị thúc gia và tam thúc gia. Mẫu thân nhóc gọi nhóc cũng không lay chuyển được, sau lưng nói nhóc là một đứa tham ăn, nhóc cũng không phản bác. Tiểu cô nãi ở nhà 2 ngày, trừ buổi sáng, bữa nào nhóc cũng được ăn thịt. Chỉ là ăn cơm ở nhà nhị thúc gia và tam thúc gia, thấy thịt ít quá, còn chưa ăn được 2 miếng thì trong đĩa đã chỉ còn lại rau xanh. Nhưng may mắn là cơm trộn với mỡ xào thịt cũng rất ngon, chỉ là khi nhóc nói không có thịt muốn rưới thêm mỡ thì thúc nãi không cười nữa. Sau khi về nhà, nhóc chạy đến bên cạnh A nãi của mình, A nãi, cháu với tiểu cô nãi ở nhà nhị thúc gia và tam thúc gia ăn không được no, ngày mai người xào nhiều thịt lên nha. Nhóc nhớ A nãi đã nói mấy tiếng được, tối ngủ còn mơ thấy có thịt ăn không hết. Nhưng sáng dậy thì lại không tìm thấy tiểu cô nãi đâu, chạy gần hết nửa thôn, hỏi nhị thúc nãi và tam thúc gia, bọn họ đều nói tiểu cô nãi đã về nhà mình rồi. Nhóc có chút buồn bã đi về, đá văng cục đất cản chân, đã gọi là tiểu cô nãi rồi mà còn về nhà mình làm gì, chẳng phải A nãi cũng ở cùng với nhóc sao? Lời tác giả. Đồ đại ngưu, tiểu tử, gọi ta một tiếng tiểu cô gia bảo đảm cho ngươi có thịt lợn ăn không hết.